Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 1073, Mạc Văn Trác muốn nhận lại đứa trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Mạc Văn Trác rời đi, Trầm Thu Lan vẻ mặt lạnh lùng, nhìn về phía Mạc Cảnh Thâm và đám người rồi hừ lạnh một tiếng, rời đi với sự hỗ trợ của Mạc Khanh Vân trở lại phòng. Trầm Thu Lan lập tức vung tay về phía Mạc Khanh Vân, vẻ mặt dữ tợn quơ tay vớ lấy bình hoa bên cạnh, hướng về phía Mạc Khanh Vân đập. Bố của con là kẻ giết Thiên Đao, bên ngoài lại dám nuôi con riêng, tiện nhân không biết xấu hổ là gì. Trầm Thu Lan điên cuồng lớn tiếng chửi bới, Mạc Khanh Vân ở bên quỳ nửa tiếng không dám nói. Trầm Thu Lan cầm bất cứ thứ gì trong tay, đều đập mạnh xuống đất, mảnh vỡ bằng sứ bắn tung tóe trên người Mạc Khanh Vân, cô không dám nói một lời, chỉ im lặng chịu đựng. Một lúc lâu sau, Trầm Thu Lan cuối cùng cũng chút được cơn tức giận. Trên mặt đất một đống hỗn loạn, quần áo của Mạc Khanh Vân bị rách rất nhiều chỗ, bên trên bị bẩn, thậm chí còn có máu chảy ra. Trầm Thu Lan đều nhìn như không thấy, thở hổn hển ngồi xuống, bưng chén trà trên bàn, ngửa đầu đưa lên miệng. Con chết rồi à, sao không rót trà cho mẹ? Trong chén trà không có lấy một giọt nước, bà ta liền nổi giận, tiện tay ném chén trà vào người Mạc Khanh Vân. Con sẽ lập tức đi ngay. Mạc Khanh Vân cầm chén trà chưa bị vỡ, đứng dậy lập tức đi vào trong phòng trà, rất nhanh rót một chén trà nóng đi ra. Trầm Thu Lan trừng mắt nhìn cô ta, ngồi xuống, Mạc Khanh Vân nghe lời ngồi trên ghế bên cạnh Trầm Thu Lan. Con phân tích cho mẹ một chút, mẹ làm sao để có thể giật đứa nhỏ đó về. Hôm nay nhìn thấy thái độ của Mạc Văn Trác, ông ta sẽ không để cho bà ta chạm vào đứa trẻ này. Mạc Khanh Vân lúc này cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, lộ ra một khuôn mặt thanh tú tao nhã, không có gì kinh ngạc nhưng lại có khí chất làm cho người ta gặp mà khó có thể nào quên. Chuyện này không thể gấp, phải đợi ba thả lỏng cảnh giác mới được. Đợi chút đi, lời nói của Mạc Khanh Vân rất đơn giản, nhưng lại đi thẳng vào vấn đề. Mẹ hiểu những gì con nói, nhưng là mẹ không muốn chờ đợi. Nếu tiếp tục đợi thì mẹ sẽ phát điên mất. Trầm Thu Lan nắm chặt nắm đấm và vẻ mặt dữ tợn quát ầm lên. Mẹ, đừng có gấp, để ba đi tìm đứa nhỏ. Chúng ta có thể ở bên công ty động thủ. Mạc Khanh Vân vội vàng ôm lấy bờ vai của bà ta, nhẹ nhàng an ủi, giọng thì thào nhẹ nhàng mang hàm ý trấn an, lập tức làm dịu đi sự kích động của Trầm Thu Lan. Công ty, với vẻ mặt hoài nghi, nhìn về phía Mạc Khanh Vân. Mạc Khanh Vân hé miệng cười cười, ngượng ngùng và xấu hổ. Chú Trầm đột nhiên không thấy đâu, công ty không có người lãnh đạo, chủ tịch sẽ bắt đầu tái đắc cử sau khi đi làm năm thứ nhất. Trầm Thu Lan nghe được như rơi vào trong sương mù, mẹ biết rất rõ về chuyện này, nhưng vị trí chủ tịch ngoại trừ Mạc Cảnh Thâm ra thì còn có ai khác? Có quan hệ gì đến mẹ? Bà ta muốn đạt được những lợi ích tốt, Mạc lão gia tử cũng thực sự rất nhẫn tâm, cả hai đều là con trai. Không đúng, Mạc Cảnh Thâm và những người khác vẫn là cháu trai. Mạc lão gia tử đối xử với Mạc Cảnh Thâm và những người cháu trai tốt như vậy, nhưng với chính con ruột của mình thì ông lại thờ ơ, chẳng thèm quan tâm. Số tiền còn lại chẳng bằng đứa cháu, thật sự vô cùng bất công. Nếu như Mạc lão gia tử không muốn cho cô ta phải tự mình lấy, và phải lấy lại phần thuộc của mình. Mạc Khanh Vân khóe miệng cong lên, ngượng ngùng cười cười nói với Trầm Thu Lan. Đương nhiên là có quan hệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tay bố là cổ phần của mẹ cùng một chỗ thì sẽ có tư cách đi tranh vị trí tổng giám đốc. Giọng nói nhẹ nhàng của cô ta giống như một âm thanh ma thuật đã sẵn sàng di chuyển. Trầm Thu Lan hai mắt sáng lên, dùng sức lực vỗ mạnh vào bàn trà, cười đắc ý, đúng vậy, mẹ chưa bao giờ nghĩ đến khả năng này. Tất cả mọi người đều là người nhà họ Mạc, vậy dựa vào cái gì mà vị trí tổng giám đốc lại là Mạc Cảnh Thâm ngồi? Được rồi, mẹ sẽ liên lạc với giám đốc công ty ngay bây giờ và trò chuyện vui vẻ với họ. Nhìn thấy vẻ mặt đầy tự tin của Trầm Thu Lan, Mạc Khanh Vân cúi đầu che giấu vẻ mặt vui mừng nói. Vậy thì chúc phúc cho mẹ con trước, chúng ta chắc chắn sẽ thắng. Khi một trò hề kết thúc, Mạc Cảnh Thâm và nhóm của anh bắt đầu rời khỏi ngôi nhà cũ. Về phần quá trình còn lại, Mạc phu nhân đưa Mạc Tiêu Tiêu về ở và quản lý. Ngay khi xe vừa mới nổ máy, Mộ Thiền liền cầm điện thoại lên và gọi. Này, là tôi, Mộ Thiền. Mộ Thiền nói với người ở đầu dây bên kia. Tôi biết là cô, tại sao lại nghĩ gọi tôi? Mộ Điềm Tư, người đang cho đứa trẻ ở đầu dây bên kia, mỉm cười, khuôn mặt tràn ngập tình mẫu từ dịu dàng. Nhìn khuôn mặt trắng trẻo, dịu dàng và dễ thương của Mạc Tử Hàng, cô cảm thấy cuộc sống hiện tại là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời, cô cũng không thay đổi được gì. Tôi có tin xấu muốn nói cho cô biết, nghe thấy niềm hạnh phúc trong giọng điệu của cô, Mộ Thiền thở dài. Mộ Điềm Tư giữ chặt điện thoại, cắn chặt môi dưới, phía sau lưng căng thẳng đứng lên. Mau nói đi, trong đầu cô đang suy đoán rốt cuộc là chuyện xấu gì. Chẳng lẽ là Mộ Nghiên bỏ chạy? Nghĩ đến khả năng này, cô dựng cả tóc gáy. Mộ Thiền khẽ giật mình, không ngờ Mộ Nghiên lại để lại cho Mộ Điềm Tư cái bóng nặng nề như vậy, so với Mộ Nghiên xem ra tin tức xấu trước mắt cũng không quá nghiêm trọng. Không nghiêm trọng như vậy. Nghe câu trả lời của Mộ Thiền, Mộ Điềm Tư cảm thấy nhẹ nhõm. Làm tôi sợ chết khiếp, có chuyện gì sao? Hôm nay Mạc lão gia tử rời đi. Luật sư đọc di chúc Mạc Văn Trác kéo Tử Hàng ra, nói rằng đó là con của ông ta và muốn nhận cậu ta cùng chia tài sản. Mộ Thiền không do dự trực tiếp đem toàn bộ câu chuyện nói cho Mộ Điềm Tư. Mộ Điềm Tư trầm mặc một hồi. Mộ Điềm Tư, vẫn còn ở đó chứ? Mộ Thiền nóng lòng hỏi. Mạc Văn Trác đâu có tự tin hỏi tôi một đứa con. Tôi sẽ không cho ông ta đứa nhỏ. Mộ Điềm Tư vừa định thần lại thở hổn hển, tức giận đến nỗi toàn thân run rẩy. Nhìn Mạc Tử Hàng đang há miệng ăn cơm, Mộ Điềm Tư cảm thấy trong lòng chua xót. Từ khi đứa trẻ được sinh ra, một mình bà ta nuôi nấng và chăm sóc, mặc dù Mạc Văn Trác cũng vô tội, dù biết sự tồn tại của đứa trẻ nhưng vẫn cứ nhắm mắt làm như không thấy. Đối với hoàn cảnh khó khăn của mình và những nguy hiểm có thể xảy ra với con mình, ông ta vẫn làm ngơ như không thấy. Hiện tại ông ta lấy đâu ra tự tin để cho rằng mình đủ tư cách để nhận đứa trẻ. Nếu ông ta dám làm sằng bậy để chiếm đoạt, tôi sẽ liều cái mạng này. Mộ Điềm Tư gần như tuyệt vọng khi nghĩ đến thủ đoạn mà Mạc Văn Trác có thể sử dụng. Đừng lo lắng, tôi sẽ thông báo trước cho cô. Bọn họ sớm tới tìm cô. Chỉ cần thuận theo ý của cô. Xưa nay tôi luôn an bài người bảo vệ cô. Bọn họ không thể động vào cô. Mộ Thiền biết rằng bây giờ Mộ Điềm Tư đang ở trong tình trạng tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả khi Mộ Ngạn được coi là người số 1 ở Hải Thành, nó vẫn không đủ để cạnh tranh với một gia tộc như nhà họ Mạc. Vì vậy, sự tuyệt vọng của Mộ Điềm Tư là một phản ứng bình thường. Nghe những lời của Mộ Thiền, Mộ Điềm Tư cảm thấy trái tim mình như rơi xuống đất, bộ não trống rỗng của cô bắt đầu suy nghĩ. Hừ, cô biết tôi đang ở nơi nào, tôi đợi cô. Cô ôm chặt Mạc Tử Hàng, dùng sức ôm chặt lấy anh mà cô không thể chờ đợi được để xoa anh vào lòng. Mẹ sẽ không để ai bắt con đi, cô ấy nói rõ ràng. Cách chương.